Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 659, Đại cục trưởng canh gà. Bản thân ở đội thủy quân lục chiến chính là tinh nhuệ. Có dị năng, lại tiếp nhận rồi lão phục độc cơ huấn luyện. Lôi điểu có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình. Mà nhện con căn bản không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ngay cả ba thành lực lượng đều không dùng được. Liên tục hai lần bị lôi điểu đánh ngã xuống đất. Nhện con uể oải không gì sánh được. Thấy được chưa? Biết vấn đề ở chỗ nào sao? Ngươi cần một ngành thống hóa huấn luyện tới vũ trang chính mình. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm ngươi Spider-Man, không muốn thúc thúc ngươi nhìn ngươi phơi thây đầu đường, như vậy phải tiến hành mới học tập cùng huấn luyện. Daisy hai tay cắm ở áo gió trong túi, giọng nói nghiễm nhiên nói, lời nói rõ ràng như vậy, giả bộ tỏi liền không thích hợp, nhện con chỉ có thể chê cười lấy xuống khăn trùm đầu. Đem nhện con huấn luyện giao cho lôi điểu phụ trách. Daisy thủ hạ tinh anh không ít, nhưng là rất nhiều người xem tướng mạo không coi là thân thiện. Tỷ như bệnh thương Hàn Marie cùng Ghost Ava, vậy cũng là vẻ mặt hung ác nham hiểm, xem ai đều giống như thiếu chính mình rất nhiều đô la giống nhau. Lôi điểu thoạt nhìn cao lớn thô kệch, thực tế lực tương tác thật cao. Ở Daisy đã gặp người quen trong, lực tương tác gần với Coulson. Giống như là một nhà bên đại ca giống nhau, nhện con sẽ không bài xích hắn. Cộng thêm lôi điều các hạng năng lực đều rất bình quân. Đảm nhiệm người lão sư này dư giả. Kết thúc một ngày huấn luyện, nhện con tư tư ngải ngải, tựa hồ muốn hỏi nàng một vài vấn đề. Daisy vẫy tay để cho chúng đặc công tất cả đi xuống. Đồng thời nhãn thần ý bảo, có chuyện mau nói. Ta và Dr. Octopus chiến đấu thật sai lầm rồi sao? Hắn là một người thông minh. Đối với ngày đó đại chiến trong lòng cũng có thêm vài phần suy nghĩ. Chiến đấu không sai. Thế nhưng địa điểm chiến đấu sai rồi. Bằng năng lực của ngươi hoàn toàn có thể đem Dr. Octopus kéo đến ngoại ô. Spider-Man cắt đứt lời của nàng. Rất khổ não buông tay. Ta có thể không biết hắn biết lợi hại như vậy. Otto bác sĩ không phải là người xấu. Daisy chỉ vào hắn, nói từng chữ từng câu. Đây chính là ngươi trước mặt vấn đề nghiêm trọng nhất. Ngươi không có so sánh địch nhân chiến đấu tài nghệ kinh nghiệm. Đồng thời đem mình đoán chừng phải quá cao. Ở thời khắc mấu chốt làm ra rất nhiều lần lệch lạc phán đoán. Ngươi cần phải tiếp nhận đại lượng huấn luyện. Về sau mỗi tuần phải bảo đảm cùng lôi điểu huấn luyện 14 tiếng. Daisy giọng của chân thật, đáng tin, nhện con vẻ mặt khổ sáp. Hắn còn muốn làm công, còn muốn đến trường, còn muốn ở New York đầu đường duy trì trị an. Căn bản không thời gian a. Ngoặc kép, được rồi, ta thử xem. Bất quá đến cùng ứng với làm như thế nào cân bằng siêu anh hùng cùng phổ thông thân phận quan hệ. Ta gần nhất bị hai cái thân phận khiến cho hỏng bét. Stark tiên sinh để cho ta công khai thân phận, làm cho hai cái thân phận thống nhất lại. Nhưng đây tuyệt đối không được. Ta không thể để cho Ben thúc thúc cùng dì May rơi vào nguy hiểm ở giữa. Peter Parker vấn đề này ở trong lòng đã suy tư thật lâu. Hắn vẫn không tìm được đáp án. Có thể nhìn ra được ở độ tín nhiệm trên. Hắn tín nhiệm hơn Stark. Đáng tiếc Stark không có cho hắn cung cấp một đáp án. Chí ít không có cung cấp một cái hắn cho rằng đáp án chính xác. Lại là này chủng Chunibyl vấn đề. Daisy thở dài. Những thứ này siêu anh hùng thực tế tất cả đều là bằng vào một lời nhiệt tình đi làm việc. Không có mục tiêu, không có quy hoạch. Tuy là nàng cũng không quen nhìn Stark rất nhiều cách làm. Nhưng là khi ban đầu Stark tuyên bố mình là Iron Man, lấy tự thân để làm uy hiếp, hy vọng chính mình phục vụ một cái nhân hình đạn hạt nhân duy trì thế giới cân bằng. Động tác này trên lý thuyết là có thể được, cũng chính là phía sau toát ra nhiều lắm cường lực phản phái. Mới đem năm đó Stark hùng tâm tráng trí đánh cho tiêu tan thành mây khói. Hậu kỳ Stark lại đi vào làm thực sự giai đoạn, thành lập tai nạn khống chế bộ phận, phát triển vệ sinh nguồn năng lượng. Việc này từng việc từng việc từng món một đều nói rõ hắn không phải dừng lại ở suy nghĩ giai đoạn, mà là đem ý nghĩ của chính mình phó chư áp dụng. Đừng động thực tế hiệu quả như thế nào, hắn bỏ ra cố gắng của mình, cũng nỗ lực làm cho người thường sống được an toàn hơn. Trình độ nào đó nói, hắn là duy nhất có thể hiểu được Daisy nhân, bởi vì Daisy cũng ở trên con đường này gian nan bôn ba lấy. Mà Captain America chỉ có thể cổ vũ mọi người. Cổ vũ mọi người làm cái gì? Thế nào làm? Cũng không có phương án cụ thể. Hắn chỉ phụ trách cổ vũ. Đơn thuần từ điểm này nói, Daisy liền cho rằng Captain America không bằng Stark. Nhện con hiện nay liền dừng lại ở một bên làm việc. Một bên suy nghĩ giai đoạn. Electro tới đánh Electro. Dr. Octopus tới đánh Dr. Octopus. Mỗi ngày dán vách tượng giống nhau chung quanh cứu hỏa. Thực tế không có giải quyết căn bản tính vấn đề. Người không muốn công khai thân phận. Nàng biết rõ còn hỏi. Nhện con mãnh lắc đầu. Thái độ rất kiên quyết. Ngươi vì cuộc sống thực tế cùng che mặt anh hùng hai cái này thân phận khốn nhiễu. Lần này nhện con rất nhanh gật đầu. Daisy ngồi ở trên bậc thang. Suy nghĩ một chút. Ngươi biết Trung Quốc có 124 chữ chân ngôn sao? Nàng không ngẩng nhãn cũng biết nhện con không biết. Kỳ thực thế giới này không có người biết. Nàng tiếp tục nói. Cái này nội dung quá mức không thể miêu tả. Nói ngươi cũng không hiểu, ta chỉ cùng ngươi nói điều thứ nhất. Phú Cường, Trung tiếng Anh đều nói một lần. Biết tại sao muốn đem Phú Cường đặt ở vị thứ nhất sao? Ngươi cũng không phú làm sao có thể cường. Ngươi không mạnh phía sau căn bản không thể nào nói đến. Ngươi suy nghĩ một chút Stark, ngươi xem có phải hay không như thật. Nàng hướng dẫn từng bước nói, trước hết phú mới có thể cường. Stark tiên sinh dường như cũng là bởi vì có tiền, cho nên mới mạnh như vậy. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, chính mình hẳn là trước giàu lên. Peter Parker cảm giác mình dường như bắt được trọng điểm. Daisy khẽ cười nói, đúng không, người có tiền mới có thể cho người nhà cuộc sống tốt hơn. Tỷ như lần này Dr. Octopus bắt cóc người tẩu tẩu chuyện. Nếu như ngươi tẩu tẩu ở tại Long Island biệt thự, nàng bị bắt cóc tỷ lệ sẽ thấp rất nhiều. Bên này an ninh lực lượng là một mặt, về phương diện khác cũng không ai dám tới gây. Ngươi có tiền đầu tiên có thể sắp xếp cẩn thận cuộc sống của người nhà. Thứ nhì có thể mua một ít chuyên nghiệp trang bị. Cuối cùng, ngươi cũng không muốn làm cho Gwen hoặc là Mary Jane về sau với ngươi bần cùng mà sinh hoạt chung một chỗ à, Peter, ngươi là một cái người rất thông minh. Ngươi có đầy đủ tài trí cải thiện cuộc sống của mình. New York cũng không còn nguy nan đến cần nhờ ngươi một cái 16 tuổi đại nam hài mỗi ngày duy. Chỉ an, nơi này có New York cảnh cục. Có S-H-I-E-L-D, có Avenger. Chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp làm. Nhiệm vụ của ngươi là học tập cùng kiếm tiền. Nhưng là, nhện con muốn nói lại thôi. Daisy vô dụng độc tâm, mà là căn cứ mấy phương diện tình báo phân tích một lần. Hỏi dò, là trường học vấn đề? Là vườn trường phách lăng chuyện a? Hắc, cái này ta qua có kinh nghiệm của nàng đời trước, nhưng là cùng vườn trường phách lăng giả tốt một. Phen đấu trí so dũng khí a. Mỹ quốc học tập bầu không khí rất kém cỏi, ngoại trừ số rất ít tỷ như Stark dạng như biết mình nên học tập. Biết học tập người, còn lại phần lớn người đều là lấy vô tri làm vinh. Lấy học tập, lấy làm hổ thẹn, bọn họ sùng bái này thân thể cường tráng bốn phần về. Nếu như ngươi nói mình muốn đi đồ thư quán đọc sách, tất cả mọi người biết khinh bỉ ngươi.